Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 195, chương 194 sau cùng trước khi quyết chiến. Assassin sẽ nói so săn thú không kịp nổi Vlad 3. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Bookmark trang web bởi vì hắn khi còn sống đem 20.000 tên lính cho đâm xuyên truyền thuyết. Vị này đại công tước có thể tạo ra cái cọc, chất liệu có thể là mảnh gỗ, xương cốt, máu thịt, cái bóng thậm chí lông tóc, nhưng phàm là ở vào trong tầm bắn đồ vật cũng có thể bị hắn nạp cho mình dùng. Biến thành vũ khí, như khi còn sống như vậy, đem địch nhân toàn diện đâm xuyên. Cái này là Vlad III Noble Phantasm, Kazikli B, đẳng cấp làm C cộng cấp. Loại đừng thì là Antunit Noble Phantasm, nhưng vẫn như cũ có được đủ để đem một cái Servant nhất cử tiêu diệt uy lực. Bởi vì pháp bảo này cỗ tầm bắn không tính ngắn, nếu là cùng so đi săn tốc độ của địch nhân cùng hiệu suất, Assassin là không kịp nổi. Đương nhiên, Assassin cũng có Noble Phantasm, Phantom Maiden. Đây là có thể đem thuần khiết thiếu nữ trực tiếp sát hại tuyệt diệu hình cụ. Cái kia hình cụ hội lơ lửng ở Assassin trên đầu, cùng bị giam ở bên trong người bị hại tiếng kêu thảm thiết cùng nhau. Đem máu tươi quán chú cho Assassin, nhường Assassin có thể hồi phục thể lực đồng thời, còn có thể tiến hành công kích. Đối thủ nếu là nữ tính trường hợp, cái kia uy lực, hiệu quả cùng tổn thương sẽ còn bay lên. Pháp bảo này cỗ cấp bậc là cấp C, loại đừng đồng dạng là Antunit Noble Phantasm, so với Vlad III Noble Phantasm lại là kém hơn một chút. Lại thêm không có Vlad III Noble Phantasm như vậy thuận tiện. Nếu là so sức chiến đấu thì cũng thôi đi, so đi săn tốc độ, Assassin thật đúng là không phải là đối thủ. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp đây. Hai vị vampire chỉ có thể nhìn nhau đứng lên, trong mắt cũng đều lóe lên sát khí cùng huyết quang. Hết sức hiển nhiên, hai người này vì tranh đoạt con mồi, chuẩn bị so tài xem hư thực. Đủ rồi, Hắc Jin cực kỳ không nhịn được quát tháo lên tiếng. Đừng tại đây loại nhàm chán vấn đề bên trên lãng phí thời gian. Mặc kệ là hấp huyết cũng tốt, khát máu cũng được, có thể giết chết, thiêu chết, giết chết chướng mắt tồn tại liền đều có thể không có vấn đề. Cho ta làm rõ ràng tiền đề. Hắc Jin quát lớn, nhường hai tên vampire mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, lại không nói gì nữa. Hắc Jin lúc này mới nhìn về phía một mực chờ đợi ở một bên Severlier. Mặc kệ ngươi có lý do gì, đã ngươi yêu cầu, ta liền thỏa mãn ngươi, ta chỉ có một cái điều kiện giết ngươi đối thủ. Hắc Jin không có chút nào thể diện thanh âm, nhường Severlier hơi hơi ngẩng đầu lên, lập tức điểm xuống đầu. Thật sự là thật có lỗi. Jin, Caster như là chảy xuống huyết lệ, áy náy vô cùng lên tiếng nói. Nếu như ta có thể lưu lại một cái khác ngươi cùng nhân loại kia, cái kia liền sẽ không khiến người bận lòng loại chuyện này. Ta thật, thật, Caster đúng là thật nước mắt chảy ròng. Nhìn xem dạng này Caster, Hắc Jin biểu lộ ngược lại hòa hoãn. Không quan trọng, vốn chính là không cần ta tự mình đi truy cứu sâu kiến. Nghĩ đến liền để cho bọn họ tới đi. Hắc Jin chỉ là lộ ra tức đen nhánh lại vặn vẹo nụ cười. Các người liền thuận theo chính mình bản năng, thỏa thích đi giết chóc đi. Nghe được câu này, ngoại trừ Severlier bên ngoài, còn lại Servant dồn dập đều lộ ra nụ cười. Cái kia nụ cười, đồng dạng đen nhánh lại vặn vẹo. Sau đó, ngoặc kép chấm than, một cái nhường không khí chấn động tiếng gầm gừ cũng là quanh quẩn trong đại sảnh. Hắc Jin này mới nhớ ra cái gì đó, kém chút đem ngươi quên. Hắc Jin chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa lớn, bị những thứ vô dụng kia nhỏ bé tồn đang đùa bỡn một phen. Ngươi cũng cảm thấy hết sức nổi nóng à. Cho nên, ngươi cũng đi náo đi, nắm tất cả mọi thứ đều phá đi. Đáp lại Hắc Jin chính là càng thêm bạo lực lại ngang ngược tiếng gầm gừ. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắc Jin lúc này mới thỏa mãn giống như phá lên cười. Nhường êm tai lại tràn ngập ác ý tiếng cười tràn đầy toàn bộ không gian. Orcleang bên trong, từng con song túc phi long tiếng gầm gừ đồng dạng vang tận mây xanh. Đêm này, nhất định là cuối cùng yên tĩnh. Ngày kế tiếp, làm trời còn chưa sáng lúc, Pháp quốc quân trong doanh địa, đống lửa đã bị dập tắt, chỉ để lại yến hội qua đi hài cốt. Từng cái Pháp quốc binh sĩ đồng đều đã võ trang đầy đủ, mang theo không có tiếc nuối biểu lộ, tại doanh địa phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dù đang ở duyệt binh, tiến hành cuối cùng trước khi chiến đấu thăm hỏi, Jin đứng ở phương xa nhìn xem một màn này, giữ im lặng. Elizabeth cùng Kiyohime phân biệt vuốt mắt, giống như vừa tỉnh ngủ một dạng, theo trong lều vải đi ra. Amethyst nhìn nằm ở trên giường đang ngủ say Mary, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Rama tự nhiên cũng tại trong lều của chính mình. Phu, Phâu kêu một tiếng, theo bên ngoài lều chạy vào, nhảy lên giường. Senpai, ngươi đã tỉnh chưa? Đồng dạng võ trang đầy đủ Masu cũng theo bên ngoài lều tiến đến. Tinh khiết đôi mắt nhìn phía giường chiếu phương hướng. Ở nơi đó, Rama còn tại nằm ngáy o o lấy, mãi đến bị Phâu cho cào một thoáng mới kêu ra tiếng. Từ trên giường nhảy dựng lên, trời đã sáng sao? Rama còn buồn ngủ lầm bầm. Senpai, trời đã sáng, Masu tập mãi thành thói quen mở miệng. Hôm nay có rất trọng yếu tác chiến, làm phiền ngươi tỉnh lại một điểm. Senpai, Masu liền tiến lên, như một cái thân mật bạn gái một dạng. Một bên đỡ dậy còn buồn ngủ Rama, một bên giúp hắn cầm áo khoác, thay hắn mặc vào. Ha, tương đương, Rama lại ngay cả một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Lười biếng đánh lên ngáp tới. Theo cho đê quan trắc đến một màn này, Roman liền tại triển khai hình chiếu trên màn ảnh toái toái niệm. Thật hâm mộ ngươi mỗi lần gặp được đại tràng diện đều có thể như thế trước sau như một lười nhác. Tuy nói quá khẩn trương cũng không dễ, nhưng tại sao cùng quyết chiến đến một ngày này, hơi kéo căng thần kinh cũng không phải chuyện xấu a. Ít nhất, sở trưởng đã giận đến mau đều nhanh rơi mất. Roman nói thầm âm thanh, đổi lấy là một con phát điên cú mèo bổ nhào vào hắn trên mặt đãi ngộ. Ô oa, thật xin lỗi, sở trường, ta sai rồi, xin tha thứ ta, các nhân viên làm việc đều sắp bị đánh thức, bị thấy được thế nào nha? Roman liền kêu lên, một bên chạy trốn, một bên ý đồ đỡ được tập cú mèo công kích, lại là không làm nên chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Roman mặt giống như bị mèo cho chảo thương một dạng, che kín từng đầu vết cào. Ngoặc kép, y sinh, ngươi cũng không có tốt đi nơi nào a? Masu dùng khó mà mở miệng biểu lộ, nói ra lời ấy, cho đến lúc này, Rama tinh thần mới tốt hơn nhiều. Nhờ ngươi tỉnh lại một điểm, lão ca, bên này cũng cần cho đê trinh sát cùng dò xét a. Rama quở trách lên anh em ruột của mình. Đã biết rồi, mặt mũi tràn đầy vết cào Roman khóc không ra nước mắt. Quyết chiến cái này sáng sớm liền dưới tình huống như vậy, vô cùng khoan khoái bị nghênh đón. Rama liền xác nhận một thoáng trạng thái của mình. Magic Circuit, vận hành tốt đẹp, ma lực, hoàn toàn dư giả trạng thái. Command Spell, còn thừa lại 2 vé. Hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng, Rama mở bát, cùng một bên Masu đối mặt tại cùng một chỗ. Này chính là cái này dị điểm chiến đấu sau cùng đi. Senpai, Masu mỉm cười. A, không sai, Rama gật đầu, đáp lại Masu, theo cho đề mà đến đây đối với hợp tác liền lẫn nhau phấn chấn lên đấu trí. Như vậy, chúng ta lên đường đi. Masu, vâng. Master, hai người rời đi lều vải, đi ra phía ngoài, nhường Phâu đều kêu một tiếng,